đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, Duyên, Hành Huyền Sơn bên trên, học đường bên trong, Khương Lạc Nguyên lại lên khóa, mấy ngày này xuống tới, Khương Lạc Nguyên đã nắm giữ lên lớp một ít quy luật, thậm chí còn có thu hoạch, bên trên xin âm dương đến cũng càng phát ra tâm ứng tay. Có không ít đệ tử thậm chí cảm thấy đến bái nhập Hà Lạc Cư có lẽ cũng không tệ. Chỉ bất quá thiên phú có hạn, bọn hắn chỉ sợ khó mà vào tới Hà Lạc Cư. Phù trận tu sĩ coi trọng nhất chính là thiên phú. Nếu là ngay cả không có phù trận thiên phú, vậy liền ngay cả nhập môn đều làm không được. Chú định chẳng làm nên trò trống gì. Con đường này là cực kỳ hà khắc, bởi vậy đoạn mất không ít người tưởng niệm. Tốt. Hôm nay liền đến nơi này. Khương Lạc Nguyên hài lòng thu công. Tại bên ngoài, Diêu Tinh Thần đang đợi. Gặp nàng ra liền tán dương một câu. Giảng không tệ, Khương Lạc Nguyên rất là khinh thường bĩu môi. Muốn ngươi nói, ta đây chính là tại khen ngươi. Ta cần ngươi khen ta sao? Diêu Tinh Thần đã tập mãi thành thói quen. Chỉ cần không cãi nhau, hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Diêu Tinh Thần hỏi. Chúng ta khi nào đi lão gia tử trước mộ tế bái? Ngay tại Hà Lạc Cư phía sau. Người chính mình đi. Ở trên núi. Diêu Tinh Thần sững sờ. Khương Lạc Nguyên lạnh nhạt nói. Ta đã sớm chuyển tới. Nếu không để cho người ta trộm đi làm sao bây giờ? Lời tuy như thế. Diêu Tinh Thần nhíu mày. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ để cho lão gia tử một mực ở lại nơi đó. Dù sao lão gia tử rất nhớ tình bạn cũ. Phải biết vị kia năm đó cho dù bị trục xuất sư môn. Cuối cùng ẩn cư địa phương cũng cùng Thái Thiên Mật Tông rất gần. Khương Lạc Nguyên nói ra. Thì tính sao? Lão đầu khẳng định sẽ tha thứ cho ta. Diêu Tinh Thần gật đầu. Hỏi, vậy được rồi. Chúng ta khi nào cùng đi? Ta sẽ không cùng ngươi đi. Chính ngươi đi. Khương Lạc Nguyên lườm hắn một cái. Thấy thế. Diêu Tinh Thần cười khổ. Ta nghĩ lão gia tử sẽ nghĩ nhìn thấy chúng ta hai người cùng đi. Người nghĩ là người nghĩ. Người cho rằng vẫn là năm đó sao? Khương Lạc Nguyên dừng bước nhìn về phía hắn. Trầm giọng nói. Đừng tưởng rằng hiện tại ta cùng ngươi cùng một chỗ đứng tại cái này. Liền mang ý nghĩa ta đã tha thứ ngươi. Nghe vậy, Diêu Tinh Thần liền thở dài. Cho đến ngày nay, ngươi làm gì còn giận dỗi? Ngươi như thế nào không biết, năm đó ta nếu là chẳng phải làm, về sau lại như thế nào cứu được ngươi? Cứu ta, Khương Lạc Nguyên nhìn chằm chằm hắn, ta phải cứu được, nhưng lão đầu tử đi. Diêu Tinh Thần trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Khương Lạc Nguyên đi qua cầu nối, chỉ còn lại Diêu Tinh Thần một người đứng tại chỗ. Cuối cùng hắn ngửa đầu thở dài một hơi, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Tại cầu một chỗ khác, Khương Lạc Nguyên thì mấp máy môi, trong mắt cảm xúc phức tạp, đúng như là người kia lời nói, nàng là đang nháo khó chịu, cái này khó chịu nháo trò chính là 10 năm lâu, nhưng lấy nàng tính tình lại là khó mà buông xuống, càng khó có thể hơn hướng người kia nói xin lỗi, nhớ tới quá khứ đủ loại, Khương Lạc Nguyên cũng tại lúc này thở dài, nàng lắc đầu, nghiệt duyên a nghiệt duyên, Thanh Châu biên giới. Một ngọn núi trong rừng có hai người đồng hành. Chính là từ Hạo Nguyên Châu trở về Trần Lương Sư cùng Diệp Tiêu Tiêu. Trần Lương Sư ngược lại là cũng không sốt ruột trở về. Bây giờ các phương diện đều đã đang chuẩn bị ở trong. Đệ tử gần nhất có điều ngộ ra. Nghĩ mời Sư Tôn chỉ điểm. Được, Sư Tôn có thể nghĩ ăn thỏ nướng. Đệ tử cái này có cây thì là. Sư Tôn, đệ tử dọc theo con đường này. Đối thoại thường thường không có gì lạ, nhưng là lạ thường nhiều lắm. Mọi việc như thế, Diệp Tiêu Tiêu nhìn qua cái này một mảnh non xanh nước biếc. Nói, cái này như năm đó đệ tử theo Sư Tôn du lịch Sơn Thủy lúc thời gian. Trần Lương Sư hỏi, thế nhưng là có chút hoài niệm. Diệp Tiêu Tiêu đáp, có thể mở rộng cửa lòng tự nhiên là chuyện tốt, nhưng muốn nói phát giác không ra dị dạng, kia thật là lừa mình dối người. Nhà đầu này biến hóa có chút quá lớn. So trước đây ít năm cộng lại biến hóa còn lớn hơn. tính tình trở nên ôn hòa rất nhiều. Trần Lương Sư ngược lại là hy vọng nàng có thể có biến hóa như thế. Nhưng ở đối mặt ngoại nhân lúc, Tiểu Tiểu vẫn như cũ là kia dáng vẻ lạnh như băng. Cũng tỉ như, dừng lại, mấy tên sơn tặc nhảy ra ngoài. Quát, muốn từ đây qua, lưu lại, cút. Diệp Tiêu Tiêu trong mắt bắn ra hàn mang, tràn ngập sát ý, nguyên khí tràn ngập ra. Trong nháy mắt đem những sơn tặc kia hất bay ra ngoài. Mặc kệ chết sống, cũng tỉ như dạng này. Về phần hoạt bát thời điểm, chỉ có sư tôn, đệ tử tu vi có chỗ tinh tiến. Trần Lương Sư nhìn về phía kia chăm chú nhìn mình chằm chằm nữ tử. Không tệ, nghe được khích lệ, Diệp Tiêu Tiêu trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt, hình như có chút vui vẻ, khóe miệng hơi cuộn lên, phun lộ nụ cười thản nhiên. Trần Lương Sư đem bộ dáng này thu vào đáy mắt, chỉ có ở trước mặt hắn thời điểm mới có thể như thế, đây cũng là tốt biến hóa. Nhưng nếu là Trần Lương Sư đem ánh mắt từ Tiểu Tiểu trong con ngươi thu hồi, hắn âm thầm lắc đầu, không còn suy nghĩ sâu xa suy nghĩ nhiều. Sư tôn, sư tôn còn nhớ đến từng đã đáp ứng đệ tử thỉnh cầu cùng ban thưởng. Trần Lương Sư bình tĩnh đáp lại, tự nhiên nhớ kỹ, đây cũng không phải là lần thứ nhất hỏi. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, sư tôn còn nhớ đến đệ tử còn tuổi nhỏ lúc bộ dáng. Nghe được hỏi cái này, Trần Lương Sư có chút ngoài ý muốn. Hắn nói, tự nhiên nhớ kỹ, bất quá ngươi so khi đó đã là cao không ít. Khi đó tiểu nha đầu bất quá đến eo của hắn cao, non nớt màu xanh, bây giờ cũng đã duyên dáng yêu kiều, trưởng thành một cái lãnh diễm băng mỹ nhân. Diệp Tiêu Tiêu lại hỏi, sư tôn cảm thấy đệ tử hiện tại như thế nào? Trần Lương Sư đáp, tự nhiên là trở nên thành thục. Bây giờ nhưng một mình đảm đương một phía. Lúc này, Diệp Tiêu Tiêu liền lại nói, đệ tử phổ biến ngũ sư muội nhìn chút phàm sách, giảng chính là nhân gian tình yêu, tu hành giới một chút thần tiên quyến lữ sự tình cũng có thành tựu sách. Đệ tử ngẫu nhiên có nhìn qua. Trần Lương Sư cười cười, ha ha, vô luận là phàm gian vẫn là tu hành giới, kỳ thật không cũng không khác biệt gì. Sư tôn, vì sao có người nguyện lật úp hết thảy, cũng muốn cùng chỗ yêu người trở thành đạo lữ? Nàng hỏi rất bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt. Trần Lương Sư dừng một chút, Diệp Tiêu Tiêu hỏi tiếp, sư tôn nhân duyên tuyến cùng Mộc Tiên Tử tương liên, tương lai nhưng là muốn thành đạo lữ. Nhắc lên việc này, trên mặt nàng kia còn sót lại ôn hòa đều phai nhạt đi, chỉ còn lại băng xương. Bất quá vấn đề này, Trần Lương Sư không đáp. Diệp Tiêu Tiêu nói, đệ tử cho rằng, sư tôn cùng Mộc Tiên Tử lẫn nhau ở giữa cũng không hữu tình ý, không cần cưỡng cầu lẫn nhau. Trần Lương Sư nhìn nàng một cái, vẫn như cũ không nói chuyện. Sư tôn cho là thế nào? Diệp Tiêu Tiêu hỏi một câu, cũng tại lúc này dừng bước. Trần Lương Sư cũng ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía kia bình tĩnh nhìn chăm chú lên mình nữ tử áo đen. Loại chuyện này tự nhiên là không cưỡng cầu được, cho nên sư tôn là muốn thuận theo tự nhiên, thụ nhân duyên này tuyến bài bố. Hắn một đáp, nàng liền hỏi, không có chút nào dừng lại. Trần Lương Sư không nói một lời nhìn hắn đại đệ tử. Diệp Tiêu Tiêu nói ra, tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, cùng trời tranh chấp, có thể nào thuận cái gọi là thiên ý. Đây là sư tôn để đệ tử hiểu được đạo lý. Trần Lương Sư gật gật đầu, không tệ, hoàn toàn chính xác nên như thế. Gặp hắn thuận theo nàng, Diệp Tiêu Tiêu trong con ngươi có một tia kinh ngạc, sau đó nổi lên nhàn nhạt ý mừng. Trần Lương Sư quay người đi đến, Diệp Tiêu Tiêu lập tức đuổi theo. Tiểu Tiểu, đệ tử tại, Trần Lương Sư nói, nghe lời. Diệp Tiêu Tiêu ngẩn người, sau đó gật đầu, đệ tử tự nhiên sẽ nghe sư tôn. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, tấu chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.